Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trời ơi, đã 8 giờ rồi sao? Cô lao ra khỏi phòng ngủ rồi hướng thư phòng đi đến. Hắn rất ngạc nhiên vì sao cô lại kích động như thế, cho nên hắn cũng đi theo cô vào thư phòng, nhìn cô đang khẩn trương tìm một cái gì đó. Thước An Lâm vội vàng thu thập máy tính, đem nó để vào trong cặp tài liệu. Cô gấp cái gì vậy? Tôi đã bị muộn rồi. Nguyên lai hiện tại là buổi sáng, hắn rốt cuộc có thể hiểu được, bởi vì vẫn còn bị váng đầu, cho nên ngay cả buổi sáng hay là trạng vạng đều không biết phân biệt được rõ ràng. Muộn cũng không phải là việc gì lớn lắm. Tôi buổi sáng còn có một cuộc họp, không thể muộn được. Rồi rất nhanh đem văn kiện để vào cặp tài liệu. Cô vội vàng hướng tới cửa đi đến. Thời gian không cho phép cô trì hoãn. Người này làm cho chậm trễ, hại cô không nghĩ là đua xe không được. Anh sấy tóc xong thì liền tự mình rời đi. Cửa phòng sẽ tự động khóa trái. Còn có, anh không được lục lọi đồ đạc của tôi, biết chưa? Cô một bên đi dài vào, một bên cất tiếng cảnh cáo, mang theo cặp tài liệu rồi vội vàng đi làm. Cô nhiệt tình yêu thích công việc. Ở thời đại này, nữ nhân chỉ cần có năng lực, có nhiệt huyết, cũng có thể tự tạo ra cho mình một khoảng trời riêng. Nam nhân có thể vì nữ nhân không xinh đẹp mà rời đi, nhưng công việc sẽ không bao giờ phản bội cô. Theo năm tháng này nọ cày cấy cùng với làm cỏ, cố gắng tích tiểu thành đại, cô mới có thể trở thành chủ quản nghiệp vụ của một công ty mậu dịch. Nói thực là cô thực thỏa mãn, bởi vì cô 30 tuổi làm nghiệp vụ quản lý công ty mậu dịch, trên sự nghiệp cũng coi như là có một chút thành tựu. Hơn nữa có được một căn hộ 30m² cùng phương tiện đi lại là một chiếc xe hơi, không còn phải đi bộ, không cần dựa vào nam nhân, một mình độc lập tự chủ. Vui vì mình tự làm chủ được chính mình. Bị người khác coi là bóng đá hoặc bóng rổ hoặc một môn thể thao né bóng, cô không cần biết, mặc kệ, coi như là lũ nam nhân nắm mồm đi. Đến tầng hầm của bãi đỗ xe thì cô khởi động xe, chạy nhanh ra khỏi tòa nhà công ty. Hôm nay tăng ca, cho nên cô trở lại nhà của cô cũng đã là 10 giờ tối. Vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc khiến cho cô ngay dại. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách có một nam nhân, không phải áp phích quảng cáo, cũng không phải là hình nộm mô phỏng theo người thật, mà là thật 100%. Nửa trên ở trần, nửa ở dưới được quấn lại bằng một chiếc khăn tắm. Hai chân đặt trên ở bàn trà, một tay cầm bia, một tay cầm điều khiển từ xa, đang thoải mái xem tivi. Hình ảnh này phi thường đẹp mắt. Nhìn thấy cô, hắn còn nhấc tay chào. Xin chào, cô đã trở lại rồi sao? Thước An Lâm kinh ngạc mở miệng, tuy cầm răng không rớt đến mức xuống sàn, nhưng bất quá cùng với trật khớp cũng không khác biệt lắm. Nếu đổi thành một nữ nhân khác, sớm đã liên tục thét chói tai, kích động gấp 3 lần, giống như là trời sắp sụp xuống vậy. Bất quá cô không hét, cũng không như người khác bị mắc bệnh tâm thần. Bình tĩnh lấy tay đem cầm đẩy về chỗ cũ, rồi lau mồ hôi lạnh bên thái dương, hít sâu một hơi. Anh như thế nào lại còn chưa đi chứ? Nơi này của cô thư thái như vậy, tôi liên tiếp không muốn rời đi. Hắn không nhanh không chậm trả lời, tuyệt không cảm thấy áy náy. Này, nam nhân ở lại nhà của cô, uống bia của cô, dùng phòng tắm của cô, bây giờ lại còn thoải mái nằm ở trên sofa xem tivi của cô nữa. Cô biết nghệ sĩ đều khác người, tác phong làm việc đều rất lập dị, nhưng là không nên mặc đồ đi lại ở trong nhà người khác như vậy cơ chứ. Hắn không phải là bị bệnh thần kinh chứ. Nghe nói nghệ sĩ thường xuyên bị áp lực rất lớn. Có một chút bởi vì giảm bớt áp lực nên uống thuốc thành thói quen. Nói không chừng hắn hiện tại cũng đã uống thuốc, giờ phút này đang trong giai đoạn thuốc phát tác. Cô tốt nhất là không nên cùng hắn có xung đột chính diện. Vì thế cô nhẹ nhàng đi vào phòng, im lặng cầm lấy điện thoại, cẩn thận bấm một dãy số. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh bíp bíp. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Thức ăn lầm thành thân cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn cánh tay rắn chắc đang nắm chặt chiếc điện thoại trong tay cô, cắt đứt điện thoại. Mà bên tay cô còn truyền đến âm thanh trầm thấp của hắn, khi nóng phả vào tai cô. Cô muốn gọi đi nơi nào? Cô chậm rãi quay đầu, chạm phải một đôi mắt sâu như là biển, đèn thẳm như một màn đêm không thấy đáy. đôi tuấn mâu lại lanh lợi như là băng, còn khuôn mặt lại có thể phát ra sức. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net